Chương 138, đây là muốn làm gì? Ngươi là ai? Khương Ly cảnh giác nhìn về phía trước dẫn đường thiên tộc đệ tử. Tại hắn đem nàng mang ra thiên ngoại thiên lúc, nàng liền phát hiện không thích hợp. Đột biến khí tức, càng làm cho nàng khẳng định trong nội tâm suy đoán. Mà cái kia thiên tộc đệ tử, đang nghe Khương Ly lời nói về sau, QNZ ngừng lại. Chỉ là, Y Lì Hải Nguyên đưa lưng về phía nàng, cũng không quay người. Nhưng, Khương Ly lại phát hiện, ngoại hình của hắn phát sinh biến hóa. Trong chớp mắt, tại Khương Ly người trước mặt, thật giống như đổi một cái giống như. Thân thể biến đến nhỏ nhắn xinh xắn, rộng lớn áo choàng mặc trên người nàng, biến đến rất trống không. Nàng xoay đầu lại, một tấm xa lạ thanh tú khuôn mặt nhỏ, đối với Khương Ly. Ta họ Cổ. Khương Ly hai mắt hơi híp. Thu tức đúng lúc này, trên bầu trời xẹt qua một đạo thanh quang. Cái kia họ Cổ nữ tử ngước mắt nhìn lại, nhưng cái gì QNZ không có phát hiện. Khương Ly nhìn xem nàng, trêu tức mà cười, xem ra, không cần ta phí tâm tư đi tìm làm sao đi thần tứ nhất tộc đường. Họ Cổ nữ tử nhu nhu cười một tiếng, thiếu chủ chính là sợ cô nương tìm không thấy đường, vì lẽ đó cô ý phái ta tới đón. Vậy liền dẫn đường đi. Khương Ly thu lại nụ cười, hai đầu lông mày biến đến lạnh lùng. Họ Cổ nữ tử gật đầu, quay người dẫn Khương Ly tiếp tục đi lên phía trước. Khương Ly ánh mắt rõ ràng lóe lên một cái, ngước mắt nhìn về phía trên bầu trời như ẩn như hiện bóng xanh, đuổi theo họ Cổ nữ tử. Hai người rời đi thiên ngoại thiên phạm trù, họ Cổ nữ tử đột nhiên ngừng lại, trong tay lấy ra một vật. Thời không toa Khương Ly có chút ngoài ý muốn. Họ Cổ nữ tử nhưng cười nói, cô nương hẳn là đối với cái này vật không xa lạ gì đi, cái này thời không toa còn là theo cô nương ra tiên lâu bên trong mua được. Khương Ly cười nhạt một tiếng, muốn đi đâu cô nương đi theo ta đi liền tốt. Họ Cổ nữ tử không đáp, chỉ nói là một câu như vậy. Khương Ly lấy ra thời không toa, nhìn về phía họ Cổ nữ tử. Ông long hai đạo quang mang chói mắt, theo trong tay các nàng nắm thời không toa bên trên bắn ra. Tại quang mang bao trùm tại trên người các nàng thơ ý điếm, thanh âm rơi xuống từ trên không, trực tiếp chui vào Khương Ly trong tay áo, nhanh đến mức không người có thể tra. Ba nhờ quang mang biến mất về sau, Khương Ly cùng cái kia họ Cổ nữ tử đồng thời biến mất tại nguyên chỗ. Ba nhờ một đạo thanh quang tựa như đâm vào vô hình trên tường, rơi ở trên mặt đất, biến thành tiểu thanh điểu bộ dạng. Thu tức thanh âm có chút ngộng, không rõ vì cái gì mình bị bắn ra ngoài. Nàng lại lần nữa bay lên, hướng phía trước bay đi, lại độ đánh lên nhìn không thấy tường, bị cản lại. Chủ nhân thanh âm nóng nổi. Thế nhưng là, nàng nhưng thật giống như bị ngăn ở bên ngoài, không cách nào tiến vào. Khương Ly ở đâu lúc này, Khương Ly đã có cước đạp thực địa cảm giác. Nàng nhanh chóng đảo qua bốn phía, phát hiện đi tới một cái cùng ngoại giới thế giới khác nhau bên trong. Nơi này có một loại thế ngoại đảo nguyên vẻ đẹp, cảnh sắc mê người, cành lá xanh biếc, phồn hoa như gấm. Họ Cổ nữ tử, liền đứng tại bên người nàng, vẫn như cũ mang loại kia để người khó chịu mỉm cười. Liền tựa như Khương Ly là cái chưa thấy qua việc đời nhà quê, mà nàng tại dẫn đầu Khương Ly nhìn thế giới mới. Là một loại không hiểu cao cao tại thượng loại cảm giác này, để Khương Ly rất không thoải mái. Thế nhưng, vì có thế mau chóng xác định Khương Hạo tin tức, nàng chịu đựng loại này cảm giác không thoải mái. Thanh âm đâu Khương Ly trong bóng tối sờ lên chính mình ống tay áo, lại phát hiện vốn nên cùng một chỗ tới thanh âm nhưng không thấy. Thần tứ nhất tộc cùng ngoại giới không liền nhau, thời không toa đến nơi đây, cũng liền vô dụng. Họ Cổ thiếu nữ nói, lại lấy ra một cái thời không toa. Thế nhưng Khương Ly nhưng có thể cảm giác được, cái kia thời không toa bên trên bí pháp đã hoàn toàn mất đi hiệu lực. Nơi này không dễ vào, QNZ không dễ ra. Vì lẽ đó, ngươi đừng vọng tưởng có thế tới lui tự nhiên, vào nơi này, liền muốn được quy củ của nơi này. Họ Cổ nữ tử cảnh cáo Khương Ly. Khương Ly hai mắt híp lại, niệm lực lặng yên phóng thích, hướng phía thương khung mà đi. Ba nhờ quả nhiên, tại nàng niệm lực lên cao đến độ cao nhất định lúc, liền cảm nhận được cường đại lực cản, đem nàng niệm lực toàn bộ ép quay lại. Đi thôi. Họ Cổ thiếu nữ trong tươi cười mang một chút khinh miệt. Khương Ly ai cũng sắc, tiếp tục đi theo họ Cổ thiếu nữ đi vào bên trong. Các nàng xuất hiện địa phương, tựa như là một vùng thung lũng, phía trước chân đạp chi địa, dùng ngọc gạch lát tha nhờ, phía trên còn khắc họa một chút thần bí đồ đằng. Chỉ là, vừa rồi đi được quá nhanh, Khương Ly chưa kịp thấy rõ ràng. Đi ra khỏi sân cốc, Khương Ly cùng nàng cùng một chỗ xuyên qua một mảnh khu rừng rậm rạp. Trước mắt cuối cùng sáng tỏ thông suốt thơ ý điếm, họ cổ thiếu nữ đột nhiên lấy ra một đầu dây lưng màu đen, đưa tới Khương Ly trước mặt. Bịt mắt, quãng đường còn lại, ngươi không thể nhìn. Họ cổ nữ tử không cần phản kháng nói. Nàng rất tự tin, xác định Khương Ly nhất định sẽ dựa theo nàng đi làm. Mà trên thực tế, Khương Ly cu nở dê đích xác tiếp nhận dây lưng. Khương Hạo còn tại thần tứ nhất tộc trong tay, nàng không có cách nào không dựa theo bọn họ nói đi làm. Muốn mau sớm tìm tơ y Khương Hạo, biết rõ ràng tất cả, chính là muốn phối hợp, lại phối hợp tiếp nhận dây lưng màu đen. Khương Ly lập tức cảm nhận được phía trên truyền đến một cỗ bí pháp lực lượng, đây là một loại không giống với hoang thần phủ bí pháp. Có người tại cái này dây lưng bên trên thi xuống bí pháp, Khương Ly lập tức ra kết luận. Tại họ cổ nữ tử nhìn kỹ, Khương Ly chậm rãi đem dây lưng màu đen cột vào chính mình trên ánh mắt. Nhất bảng bên trên, nàng liền cảm giác được phía trên bí pháp có tác dụng, phong ấn nàng giác quan, nàng niệm lực cùng hồn lực thật mạnh bí pháp. Khương Ly chỉ cảm thấy trước mắt mình đen kịt một màu, niệm lực không cách nào thăm dò, hồn lực không cách nào khu động, không có cảm giác nào, giống như bị phong bế tại một cái đen như mực dương bên trong, cảm giác không đến ngoại giới tất cả. Loại này phong ấn thủ đoạn, đích xác để người cảm thấy kinh ngạc. Hai xuống, Khương Ly mới phát giác được qua một cái chớp mắt, liền nghe được họ cổ nữ tử âm thanh. Như nói lấy xuống dây lưng, Khương Ly ánh mắt từ mơ hồ biến đến rõ ràng, mà nàng quanh người hoàn cảnh nhưng thay đổi. Nàng không tại rừng rậm bên ngoài, mà là đứng tại một cái phong bế, chống trải luyện võ tràng bên trong. Một cái chớp mắt Khương Ly lập tức minh bạch, tại cái này dây lưng màu đen bên trong thư ký, trừ phong ấn chi thuật, còn có xuyên tạc thời gian bí thuật, mơ hồ thời gian của nàng khái niệm. Bày ra bí thuật người, thật đúng là tâm tư kín đáo. Khương Ly thầm khen một cái. Nàng tại đem dây lưng còn cho họ cổ nữ tử thơ ý điếm, chú ý tới dây lưng bên trên nơi hẻo lánh, có một cái mười phần bí ẩn đồ đằng huy chương. Nàng lặng lẽ, đem đồ đằng ghi vào trong lòng. Người đến, là cổ khinh thành âm thanh. Khương Ly ngước mắt, nhìn về phía tại trên luyện võ tràng trống rông xuất hiện người. Trừ cổ khinh thành bên ngoài, còn có hai cái lao nhân, thần sắc đều là đồng dạng lạnh lùng ngạo mạn. Cổ khinh thành giao động quạt mà cười, cũng không lấy lòng Khương Ly. Họ cổ nữ tử cung kính túi người, thiếu chủ, hai vị trưởng lão, người đã đưa đến. Người đi xuống. Cổ khinh thành giọng nói vô cùng nhạt nói một câu. Khương Ly hơi nhíu mày, nàng phát hiện, thần tứ nhất tộc người, giống như đều có một loại trời sinh cao ngạo, loại kia tư thái đều là cao cao tại thượng. Tới. Một trưởng lão, lạnh lùng đối Khương Ly mở miệng. Khương Ly nhìn về phía hắn, đã thấy bên cạnh hắn, có một cái tạo hình cổ quái giống ruột cột đá.